Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204, Lục Liễu Chi Uy thứ 20 càng. Trưng bày không nói nhiều huyết lệ xử cái gì thì càng không cần thiết. Hồng hoang năm tháng, linh căn lục liễu, theo thu hoạch được, thế giới thụ toái phiến, ngày đó. Tiêu Trần liền biết tại thái cổ thời đại, cửu châu giữa thiên địa có năm đại thiên địa linh căn. Thế giới thụ đứng hàng năm đại thiên địa linh căn đứng đầu. Đứng sừng sững ở trung châu chi địa, là thái cổ thiên tôn, cổ chi đại đế nhóm chuyên trúc đạo tràng. Còn lại bốn đại thiên địa linh căn, theo thứ tự là cái kia Phù Tang thần thụ, Thông Thiên kiến mộc, Bàn Đào quả thụ, Bất Tử ma thụ. Bởi vậy tại Tiêu Trần trong nhận thức biết, thế giới thụ có thể nói là từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị thiên địa linh căn. Bây giờ cái này, thế giới thụ toái phiến, lại nói khai thiên tích địa mới bắt đầu. Gọi là hồng hoang, còn nói cái kia Liễu Tiêu Tiêu sau lưng dâng lên cái kia một gốc thần bí lục liễu. Cùng hồng hoang năm tháng một gốc thiên địa linh căn có liên quan. Vậy liền coi là hồng hoang thời đại một khối đá. Lưu truyền đến hôm nay, đó cũng là đã đản sinh ra lớn lao thần tính a. Huống chi, thế giới thụ toái phiến, còn nói, hồng hoang thời đại cái kia một gốc lục liễu, từng hóa thành nhân hình, tự xưng là tiên. Đây chính là cổ chi đại đế, thái cổ thiên tôn, cũng không dám vì chính mình mang theo tiên số, a. Như vậy thiên đại nhân quả, không có người có thể gánh chịu lên. Cái này cũng liền muốn Tiêu Trần nhìn về phía cái kia Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt. Có biến hóa long trời lở đất, hắn chưa từng có khinh thường qua cái này có được tiên thiên thần mộc thể, thiên chi kiêu nữ. Nhưng tại cái này Liễu Tiêu Tiêu trên thân, thế mà ẩn giấu đi một gốc hồng hoang lục liễu. Đây cũng là quá mức kinh hãi thế tục, bất khả tư nghị một số đi, thẳng hút lạnh tức giận. Tiêu Trần hướng về thể nội, thế giới thụ toái phiến, dò hỏi. Người xác định nữ nhân này sau lưng cái kia một gốc lục liễu. Cùng hồng hoang năm tháng ở giữa cái kia một gốc lục liễu có chỗ liên quan sao? Mặt khác, hồng hoang thời đại cái kia một gốc lục liễu. So với ngươi đến, ai mạnh ai yếu, thế giới thụ toái phiến trầm ngâm chốc lát. Đáp, cái này cũng khó mà nói. Ta không phải hoàn chỉnh thân thể, có quan hệ với hồng hoang thời đại trí nhớ, vậy cũng là thất linh bát toái, nhưng có một chút là có thể xác định, hồng hoang thời đại, đó là dựng dục rất nhiều thiên địa linh căn, như cái gì tạo hóa thanh liên, hỗn độn hồ lô đằng, nguyệt quế thụ, vậy cũng là thiên địa linh căn, cái này hồng hoang lục liễu. Thì là hồng hoang thời đại rất nhiều thiên địa linh căn bên trong người nổi bật. Nếu không, cũng không có khả năng hóa thành hình người. Phong hào vì tiên, tiểu cô nương kia sau lưng cái kia một gốc lục liễu. Có một tia nửa sợi hồng hoang lục liễu chi khí. Khẳng định là cùng cái kia hồng hoang lục liễu có một số thần bí liên hệ. Tiểu tử, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch. Tiêu Trần dở khóc dở cười, ngươi cái kia sẽ không muốn ta giúp ngươi đem cái kia một gốc hồng hoang lục liễu đoạt lại a? Không sai, cái này một gốc lục liễu, nhiễm lấy hồng hoang lục liễu tiên thiên chi khí, ta cái này tan nát thân thể, muốn là có thể hấp thu hết cái này hồng hoang lục liễu. Cái kia liền có thể phát sinh thuế biến cùng thăng hoa. Để báo đáp lại, ta có thể không tránh nhân quả vì ngươi xuất thủ 3 lần. Thế giới thụ toái phiến chém đinh chặt sắt trả lời. Tiêu Trần rơi vào trầm tư. Mình đích thật là đạt được thế giới thụ toái phiến. Nhưng lại không tính là thu phục. Chỉ là cùng cái này một cái, thế giới thụ toái phiến đã đạt thành một loại khế ước. Chính mình dùng cái này, thanh đế trường sinh thể, mộc hệ năng lượng bản nguyên. Vì thế giới thụ toái phiến, cung cấp một cái cảng tránh gió vịnh tĩnh dưỡng chi địa mà thế giới thụ toái phiến thường cách một đoạn thời gian trả lại cho mình một số thế giới chi lực, còn có thể muốn chính mình đối với thiên địa ở giữa mộc hệ năng lượng có càng thêm tuyệt đối không thể dung chuyển trưởng khống lực. Nhưng ở cái kia cổ đại bí tàng trong đại sảnh lúc thế giới thụ toái phiến thì lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu qua, nó là không thể nào vì Tiêu Trần vận dụng tất cả thế giới chi lực. Như thế sẽ trêu chọc đến trong minh minh nhân quả gông xiềng. Giờ phút này, thế giới thụ toái phiến, vì hấp thu thôn phệ cái kia một gốc thần bí lục liễu. Đúng là đều cam nguyện xúc phạm trong miệng nó thiên địa nhân quả. Mà muốn vì Tiêu Trần xuất thủ ba lần. Điều kiện như vậy, Tiêu Trần vẫn là rất động tâm. Có thể cũng không có mất lý trí. Tỉnh táo mà nói, ngoặc kép, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Nếu như nói có cơ hội, ta sẽ động thủ. Thế giới thụ toái phiến nhấn nói. Vậy thì tốt, ta giao dịch này sẽ một mực kéo dài tiếp. Tâm thần thu liễm, Tiêu Trần nhìn phía cái kia ngao tuyết. Cái này mẫu long bây giờ bị cái kia một đầu xanh biếc cành liễu quấn quanh lấy to lớn mà bá. Đạo khủng bố thân rồng. Liên tục không ngừng có hủy thiên diệt địa cuồng bá năng lượng. Chói mắt quang hoa, theo cái này ngao tuyết thân rồng bên trong phun ra đến. Nhưng chính là chấn không vỡ cái kia từng cái lục liễu chi điều. Xanh mơn mởn, quang trong suốt giạt rào cành liễu, dường như bất hủ bất diệt. Phun ra nuốt vào ra ôn hòa quang hoa, sinh mệnh khí tức, đó cũng là phồn vinh mạnh mẽ như yên. Thế nhưng Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt cực kỳ trắng xám, muốn triệu hồi ra sau lưng cái kia một gốc thần bí lục liễu. Không hề nghi ngờ là đối với nàng có to lớn phụ tài. Thời gian mỗi đi qua một giây, Liễu Tiêu Tiêu bên ngoài cơ thể thần thể quang mang liền sẽ ảm đạm một phần. Các ngươi còn chờ cái gì? Không mau ra tay, khẽ kêu, Liễu Tiêu Tiêu mắng. Viêm Ma Điện thiếu chủ tâm lĩnh hiểu ngầm, trước tiên tế ra hắn kim đan kia dị tượng, chu tước phần bát hoang, kéo lấy vạn trượng liệt diễm, vô lượng thần hỏa chu tước hư ảnh, vang lên dương cánh, phần thiên trừ hải đả kích đến ngao tuyết thân rồng bên ngoài. Nổ tung gợn sóng liệt diễm, đem cái này thủy tinh cung điện đều là chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Nhiệt độ cao sôi trào, đuổi sát, Viêm Ma Điện thiếu chủ lại là tế ra một tôn hỏa lô. Cái kia cổ sơ quang hoa, chìm nổi không chừng tiểu bếp lò nhỏ bên ngoài, phun trào ra trì lấy tinh thần nhật nguyệt một dạng sáng ngời nóng rực hỏa diễm đại đảo phù văn. Viêm Ma Cổ Lô, đây là Viêm Ma Điện vô thượng pháp khí, theo cổ đại lưu truyền tới nay. Cũng coi là một kiện cổ đại pháp khí. Tại Viêm Ma Điện thiếu chủ toàn lực khôi phục dưới, cái kia bị cành liễu trói buộc ngao tuyết gào rú gào thét kịch liệt giãy giụa, cuối cùng vẫn bị cái kia Viêm Ma Cổ Lô nuốt vào. Ha ha ha, tiến vào bản thiếu chủ Viêm Ma Cổ Lô bên trong, ngươi cho dù là cổ đại thiên kiêu Tây Hải Long tộc Tam công chúa, cái kia cũng đừng hòng chạy thoát a. Cuồng ngạo diễu cợt, không ai bì nổi. Viêm Ma Điện thiếu chủ lướt đi bay đến Viêm Ma Cổ Lô trước. Nói, hiện tại bày ở trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là bị bản thiếu chủ rõ ràng luyện hóa hết, hoặc là thì cho bản thiếu chủ làm thú cưỡi a. Tiêu Trần khóe miệng, gia hỏa này là bành trướng đi. Bất quá suy nghĩ một chút, đổi lại là Tiêu Trần mình, cũng sẽ tha thiết ước mơ có một đầu thần thú tọa kỵ đi. Lại nhìn cái kia Liễu Tiêu Tiêu, nữ nhân này đã là thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa xếp bằng ở trên mặt đất. Rõ ràng là tinh bì lực tẫn, pháp lực khô kiệt, sau lưng nàng cái kia một gốc thần bí lục liễu cũng liền không còn tồn tại. Chậm rãi tiêu tán, như thế một cái cơ hội tốt. Tiêu Trần ma quyền sát trưởng, khóe miệng cười yếu ớt. bất động thanh sắc dựa vào tiến lên, nếu có thể tại nữ nhân này suy yếu nhất thời điểm đem trấn áp, cái kia liền có thể đem cái kia một gốc thần bí lục liễu cướp lấy. Hoàn thành mình cùng thế giới thụ toái phiến, ở giữa cái nào một cọc giao dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.